Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Nhất kiện lễ vật cùng với một câu nói. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đến Giang Linh Nhi cùng Tiêu Nhược Sơ nhà trọ. Tiêu Nhược Sơ rất tự giác đem không gian lưu cho hắn cùng Giang Linh Nhi. Liền độc tự đi ra cửa. Làm sao? Giang Linh Nhi ngồi ở xe đẩy, có chút khẩn trương nhìn Lâm Vũ, hỏi, ngươi, có phải hay không có ta phụ thân tin tức? Rất hiển nhiên, nàng đối với cha của mình vẫn rất lo lắng, dù sao cũng là Thiên Sách Vương đang đuổi giết Giang Thế Minh. Một ngày Giang Thế Minh bị tìm được, cái kia cơ bản trên chính là chắc chắn phải chết. Phong Vương phía dưới, cùng Phong Vương chênh lệch thực sự quá lớn. Yên tâm đi, phụ thân ngươi không có việc gì. Lâm Vũ mỉm cười, nói ra, hắn đã trung cực giác tỉnh. Phong Vương, ngược lại là Thiên Sách Vương bị phụ thân ngươi giết chết. Cái gì? Giang Linh Nhi vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ, nhịn không được hỏi, điều này sao có thể? Cha ta nói hắn trung cực giác tỉnh còn xa xa khó vời. Bởi vì thiếu thiếu đầy đủ cực hạn âm khí. Cho dù có U Minh ngước tỉ, cũng muốn tích góp từng tí một rất nhiều năm âm khí. Tài năng chuyển hóa ra đầy đủ cực hạn âm khí a. Ta đây cũng không biết. Lâm Vũ nhún nhún vai. Hơn nữa, liền nữ đế đều giết không được cái khác Phong Vương. Giết không được Thiên Sách Vương. Giang Linh Nhi không khỏi giật mình nói ra. Cha ta giết thế nào Thiên Sách Vương? Không phải hắn một cái người. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, hắn cùng mặt khác hai cái Phong Vương liên thủ, làm cho Thiên Sách Vương không có lực phản kháng chút nào. Bị phụ thân ngươi trung cực giác tỉnh sau hỏa diễm, đủ luyện ba thiên. Ngươi nên biết cha ngươi đại chấp niệm chứ. Giang Linh Nhi cái này mới nhẹ nhàng gõ đầu nói, đây cũng là có thể. Cha ta đại chấp niệm chính là hận mình không thể ngăn cản tất cả bi kịch phát sinh. Cho nên hắn đại chấp niệm có thể cho rất nhiều hiện tượng đều tĩnh lại. Nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác có thể giết chết Thiên Sách Vương. Hiện tại ngươi yên tâm đi. Lâm Vũ mỉm, cười nói, ngươi đã phụ thân Phong Vương. Có thể ngươi giết hắn. Cũng quá thiếu, Giang Linh Nhi cắn cắn môi. Nói ra, sợ rằng, phụ thân cũng muốn bắt đầu hướng cổ mộ báo thù. Lâm Vũ cười cười, đưa tay vỗ vỗ tay của nàng lưng. Mỉm cười nói, đừng lo lắng, cứ như vậy, nói không chừng phụ thân ngươi còn biết được thấy ngươi. Giang Linh Nhi yên lặng gật đầu, đợi được phụ thân ngươi có thể che chở ngươi thời điểm. Ngươi cũng không cần lại ngụy giả trang chính mình. Lâm Vũ nắm nàng hơi lạnh bàn tay, cười ha hả nói ra, kỳ thực ta thích ngươi bộ dáng lúc trước, Ngân Phát cũng xinh đẹp quá. Giang Linh Nhi liếc nhìn hắn một cái, đem tay rút về đi, mặt cười ửng đỏ mà hừ nhẹ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn không có bằng lòng ngươi cho ta trượng phu đây. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, ngươi chính là người cổ đại truyền thống tư tưởng a. Ta vốn chính là người cổ đại tốt đi. Giang Linh Nhi lườm hắn một cái, lại tự tiếu phi tiếu nói ra. Hơn nữa, luận tuổi tác, ta đã hơn 200 tuổi, ngươi mới 20 mấy tuổi. Ta làm ngươi qua nãi nãi đều đủ. Vậy ngươi còn chưa phải là hội mặt đỏ. Lâm Vũ cười, vươn tay bóp một cái gò má của nàng. Giang Linh Nhi một cái tát phá hủy tay hắn. Nói ra, trước đây ở cổ mộ thời điểm, có ta phụ thân chỗ dựa, ai dám đối với ta vô lễ? Nếu như đổi trước đây, ngươi dám như thế đụng ta, sớm đã bị năm ngựa xé xác. Dù sao Hồng Nương đã giật dây, ngươi cũng trốn không được. Lâm Vũ không để ý chút nào cười cười, lại bắt lại tay thon của nàng. Trong vòng 3 tháng, ngươi nếu như còn không có gả cho ta, vậy sẽ phải hồn phi phách tán chứ. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi hồn phi phách tán. cho nên ngươi chính là ủy khuất một cái đi. Giang Linh Nhi mặt cười hồng hồng, nói ra, vậy cũng phải cho ta một điểm thời gian chuẩn bị chứ. Lâm Vũ cười cười, nói ra, được, hồng nương giật dây nhân duyên, người sống cần kết hôn, quỷ hồn cần mang trên ngân giới, mà cương thi tác thì là cần ở trong vòng trăm ngày động phòng. Giang Linh Nhi tối đa cũng chỉ thừa lại hạ ba cái tháng mà thôi. Lâm Vũ đứng lên, nhìn thời gian một chút, hỏi, nên ăn cơm chiều, ta và Tiêu Nhược Sơ chuẩn bị đi ăn lẩu, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Ngươi không phải thuần huyết cương thi sao? Giang Linh Nhi có điểm không nói. Nói ra, chỉ cần có âm khí, ngươi liền không cần ăn. Làm thế nào mỗi ngày ăn? Lâm Vũ trầm mặc một cái, cười nói, không có gì, chẳng qua là ta tham ăn, yêu mến mỹ thực mà thôi. Hơn nữa, như vậy cũng có thể để cho ta nhớ kỹ chính mình vẫn là một người bình thường. Có thể ngươi đã không phải là người bình thường. Giang Linh Nhi có chút không hiểu nói ra. Ngươi là bất lão bất tử thuần huyết cương thi, mà bên cạnh ngươi đại đa số người, bao quát cha mẹ ngươi cùng cái kia Lý Lộ Giao, chung quy hội suy lão tử vong. Bọn họ hội từng cái không ngừng rời bỏ ngươi, luôn luôn nhất thiên. Bên cạnh ngươi hội chỉ còn như trên dạng bất lão bất tử cương thi. Không có một người bình thường. Ngươi muốn cùng ta tham thảo vĩnh hằng cùng cô độc triết học vấn đề sao? Lâm Vũ cười cười, nói ra, cương thi lúc đó chẳng phải người thay đổi. Ta chỉ là cần cuộc sống bình thường mà thôi. Còn ta người bên cạnh. Hắn bỗng nhiên dừng lại, cười nói, đã người thường chung quy hội suy lão tử vong, vậy hãy để cho bọn họ cũng cùng nhau biến thành bất lão bất tử cương thi đi. Giang Linh Nhi không khỏi hơi ngẩn ra, nói ra, nhưng là cương thi không chỉ có thân thể là cương thi thân thể, linh hồn cũng là quỷ hồn a. Coi như ngươi có thể đem thân thể của bọn họ biến thành cương thi, nhưng linh hồn nên làm cái gì bây giờ? Người bình thường linh hồn là không có pháp dung nhập cương thi thân thể. Biện pháp luôn sẽ có. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, hồng nương có thể để cho người bình thường linh hồn biến thành quỷ hồn. Nữ đế cũng có thể bồi dưỡng cụ bị đại chấp niệm quỷ hồn. Ta cảm thấy ta cũng có thể làm đến bước này. Huống chi, ta cũng đã gặp người bình thường linh hồn khống chế cương thi thân thể trường hợp đặc biệt. Cái này vấn đề luôn luôn giải quyết ngày ấy. Giang Linh Nhi cảm nhận được Lâm Vũ trong giọng nói tự tin, không khỏi kinh ngạc, quá nửa buổi mới gật đầu nói, ngươi có lòng tin là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Vũ cười cười, chờ để cho ta phụ mẫu cũng trường sanh bất tử thời điểm, liền đem ngươi người con dâu này cũng lĩnh cho bọn họ nhìn một cái. Giang Linh Nhi hừ hừ, bất quá vẫn là không nói gì thêm, coi như là cam chịu. Đi đi, ăn lẩu đi. Lâm Vũ cười híp mắt kéo tay thon của nàng, nói ra, cái kia vị cổ mộ U Minh công chúa Trình Thiên mời ta tham gia yến hội, ta nhưng là một lần đều không đáp ứng chứ, ngươi không được cho chút thể diện sao? Giang Linh Nhi lườm hắn một cái, nói ra, đẩy ta xuống phía dưới đi. Lâm Vũ cái này mới cười thúc nàng xuất môn xuống lầu. Lại cho Tiêu Nhược Sơ gọi điện thoại, làm cho nàng trở về. Đang ở cửa tiểu khu đợi nàng, Giang Linh Nhi ngụy trang dáng dấp là một cái xinh đẹp hỗn huyết thiếu nữ, tỷ lệ quay đầu lại tự nhiên rất cao. Lâm Vũ đứng ở nàng thân sau thúc nàng xe đẩy. Hai người ở cửa tiểu khu cũng hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Quá nửa buổi, một cái mặc sơ mi hoa cùng bụi sắc quần thường hói đầu lão già, còng lưng thân thể gầy yếu, đỡ một căn ba tong, theo cách đó không xa đường phố đi tới. Hói đầu lão già đi tới Lâm Vũ trước mắt, đôi mắt già nua vẩn đục hơi híp, mở miệng hỏi, ngài là Lâm Vũ tiên sinh sao? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, đánh lượng một cái lão nhân này, hỏi, ngươi nhận thức ta? Ta đã thấy ngươi. nhưng ngươi chưa thấy qua ta. Hói đầu lão giả hơi hơi cung hạ eo, tàng hắng một cái, nói ra, ta tới thấy ngươi, là muốn thay chủ nhân của ta, tiễn nhất kiện lễ vật cùng với một câu nói cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.